Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, chương 045, phát triển các mối quan hệ của mình. Gần nhất toàn Anh quốc đại lục đều đang nhìn một chuyện cười. Cái chuyện cười này gọi lại Bradley Wilson. Bên này Bradley Wilson vừa mới ngôn từ cay độc công kích làm nhục Joa. Đem Joa công kích đến không còn gì khác. Bên kia Premiership chứ danh danh xuất moi liền đứng ra tán dương Joa. Đây quả thực là hàng năm đánh mặt đại hí a. Bradley Wilson mặt đều bị đánh sưng xong. Đã không có một khối không sưng địa phương. Khi nhìn đến moi phỏng vấn thời điểm, Bradley Wilson hai mắt trợn lên. Tựa như là trừng mắt một đôi mắt cá chết. Sau đó lửa giận ngút trời hắn lại trong nhà một trận điên cuồng đánh nện. Kém chút tức ngất đi. Mà Zora Krasner thì là ngồi xổm ở góc tường, yên lặng vẽ vòng tròn. Hắn tấm mặt mo này đã không có địa phương đặt, nhưng là trong lòng của hắn là tràn đầy phẫn nộ. Đây hết thảy đều là bởi vì cái kia đáng chết tên điên. Tên điên Zora, lão tử cùng ngươi thề bất lưỡng lập. Zora là không có có tâm tư đi lý biết cái gì Bradley cùng Zora. Hắn chỉ biết là siêu cấp bóng đá huấn luyện hệ thống điểm nộ khí lại tăng. Joa là thấy được Moi phỏng vấn. Hắn đối với Moi vẫn là rất bình thường cảm kích. Moi tính là cái thứ nhất đứng ra vì hắn người nói chuyện. Cái thứ nhất vì hắn nói chuyện bóng đá người. Đây là dẫn tới Joa hảo cảm. Tương lai Joa là cho Moi trợ giúp lớn lao. Để Moi vượt qua nan quan. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Về sau tại biểu, trở lại lít về sau. Joa vẫn như cũ là tao ngộ lấy vô số chất vấn châm chọc cùng chế giễu. La lên hắn tan học xéo đi thanh âm chưa hề liền không có ngừng qua. Lít trên đường phố vẫn như cũ là có người mặc lít United sân khách quần áo chơi bóng. Giơ cao lên để Joa lăn đến hoành phi fan bóng đá bày tại du hành. Joa tại lít United tình cảnh là không có cái gì thay đổi quá lớn. Xem ra Moi cũng là không cải biến được Leeds United fan hâm mộ bóng đá tâm A. Joa không để ý đến những này. Bởi vì hiện tại hắn có một kiện chuyện trọng yếu phi thường muốn làm. Đó chính là Luka Modric lao công chứng vấn đề. Luka Modric là đến từ châu Âu Croatia. Nhưng là Croatia hiện tại còn không phải EU thành viên nước. Modric nhất định phải lao công chứng. Mới có thể vì Leeds United xuất chiến tranh tài. Xin lao công chứng điều kiện có hai cái. Cái thứ nhất tại quá khứ trong 2 năm vì quốc gia đội xuất chiến 75% tranh tài. Thứ hai là nên đội tuyển quốc gia tại FIFA ban bố đội tuyển quốc gia xếp hạng bên trong xếp hạng. Không được thấp hơn 75 tên. Croatia đội tuyển quốc gia thứ hạng là vượt qua 75. Nhưng là Modric cũng không phải là Croatia đội tuyển quốc gia cầu thủ. Không có đạt tới ra sân điều kiện. Hắn là không cách nào xin lao công chứng. Bất quá, Joa vẫn là có biện pháp. Chính là vì Modric xin đặc thù thiên tài điều khoản. Modric là Croatia các cấp đội thanh niên khách quen. Càng là trong chủ lực trận. Hắn càng là tại năm 2003 thời điểm thu được Bosnia bóng đá thi đấu vòng tròn cầu thủ xuất sắc nhất. Năm nay cũng là Croatia ngôi sao hy vọng. Mặc dù những này vinh dự cũng không đủ sức thuyết phục. Nhưng nói như thế sáng tỏ Modric tiềm lực. Nếu như vẻn vẹn là như vậy, Modric còn là rất khó có thể cầm tới lao công chứng. Bởi vì Joa rất rõ ràng. FA kỳ thật cùng hậu thế trong nước liên đoàn bóng đá có rất nhiều điểm giống nhau. Tỷ như nói, thói quan liêu, tự cho là đúng, ngoan cố không thay đổi, cổ hủ vân vân, muốn từ dạng này cơ cấu bên trong cầm tới một chương đặc thù thiên tài lao công chứng. Đây là rất bình thường khó khăn. Ở thời điểm này, Joa cần tìm một vị tại giới bóng đá có nhất định ảnh hưởng lực nhân vật đến vì Modric có thể kiệt. Tác chứng. Dạng này mới có cơ hội cầm tới lao công chứng. Bởi vì ở đời sau MU đội liền đã từng làm như vậy qua. Bọn hắn muốn từ anh Hồ Vân đưa vào Hàn Quốc giữa trận Park Ji-sung. Bất quá bởi vì gần nhất 2 năm thường tổn thương bệnh. Park Ji-sung tại Hàn Quốc đội tuyển quốc gia xuất chiến không có đạt tới 75%. Cho nên hắn cũng không có lấy đến lao công chứng. Về sau, Ferguson là tìm tới trước Hà Lan đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Hiddink vì Park Ji-sung làm chủ. Cuối cùng Park Ji-sung là lấy được lao công chứng. Cho nên, Joa hiện tại là muốn đi bắt trước MU, cầm tới cái này lao công chứng. Thế nhưng là, Joa hiện tại có thể nói là giữa đường xuất ra. Tại giới bóng đá căn bản cũng không nhận biết người nào. Liền lại càng không cần phải nói cái gì tại giới bóng đá có sức ảnh hưởng nhân vật. Mà lại, hiện tại Joa phong bình cũng không được khá lắm. Có ai sẽ đi trợ giúp một người điên? Joa thực tình là rất bất đắc dĩ. Chính hắn hẳn là đi tìm ai hỗ trợ đâu. Ngay tại Joa vì chuyện này khổ não thời điểm, Albertini tìm được Joa. Hắn nói ra, đầu nhi, chuyện này liền giao cho ta đi. Ta đi tìm một chút Fabio. Hắn hẳn là có thể vì Luca chứng minh. Joa hơi sững sờ, dò hỏi, Fabio. Albertini chăm chú gật gật đầu. Nói ra, đội, Fabio Capello. Joa là hai mắt sáng lên. Fabio Capello kia thật đúng là tại giới bóng đá có nhất định ảnh hưởng lực nhân vật a. Vị này lão ca tại cầu thủ thời đại thời điểm vẫn tại vì Roma, Juventus cùng AC Milan những này trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ hiệu lực qua. Càng là tham gia qua 1974 World Cup. Bất quá hắn chân chính huy hoàng vẫn là tại chuyển chức làm huấn luyện viên bóng đá về sau. Hắn chấp giáo qua AC Milan cùng Roma. Tại AC Milan thời gian 6 năm bên trong 4 đoạt Serie A quán quân. Đồng thời sáng tạo ra 58 trận thần thoại bất bại. Đồng thời tại năm 1993 đến năm 1994 mùa giải Champions League trong trận chung kết 4-0 đại thắng Barcelona. Đoạt được câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ 5 Champions League Cup. Tại Roma trong lúc đó cũng là lấy được Serie A quán quân. Hôm nay hắn càng là đi tới Juventus, mở ra hắn lão phụ nhân hành trình. Đây thật là tại giới bóng đá có lớn ảnh hưởng lực nhân vật a. Joa lập tức ngẩng đầu nói với Albertini đến, ngươi cảm thấy hắn có thể đồng ý không? Albertini là kiên định gật gật đầu, nói ra, yên tâm đi, Luca là đồ đệ của ta. Chuyện của hắn ta tuyệt đối cho hắn làm tốt. Tại Capello chấp giáo AC Milan thời điểm, Albertini chính là hắn kỳ hạ cầu thủ. Quan hệ của hai người là rất không tệ. Albertini vé mời Perot, Capello hẳn là sẽ không từ chối. Joa là vỗ vỗ Albertini bả vai. Phi thường cảm tạ Albertini. Joa cũng tin tưởng vững chắc. Có Capello ra mặt về sau, Modric cái này lao công chứng hẳn là có thể nắm bắt tới tay. Mà liền tại Capello đồng ý vì Modric chứng minh không lâu về sau, Joa là nhận được một cái để hắn phi thường ngoài ý muốn điện thoại. Joa giật mình dò hỏi, Moi tiên sinh, thật không nghĩ tới ngươi vậy mà lại cho ta điện thoại tới. Đúng vậy, cho Joa điện thoại tới chính là Everton huấn luyện viên trưởng David Moy. Vị này nước Anh hiện tại nóng bỏng nhất huấn luyện viên. Joa rất bình thường nghi hoặc, Moy cho mình điện thoại tới là vì cái gì? Moy nói ra, nghe nói Joa tiên sinh gần nhất tại cầu thủ lao công chứng phương diện gặp một chút phiền toái. Ta đánh cái tới xem một chút, ngươi là có hay không cần muốn trợ giúp? Joa hơi sững sờ, Moy đây là muốn làm gì? Joa nghĩ mãi mà không rõ, bất quá vẫn là nói ra. Đúng vậy, đúng là dạng này. Đương nhiên, nếu như Moy có thể trợ giúp chúng ta, cái này tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Đúng vậy, đừng nhìn Moy hiện ở thế giới phạm vi bên trong lực ảnh hưởng không là rất lớn. Nhưng là tại nước Anh vẫn là có lực ảnh hưởng nhất định. Hắn là gần nhất nước Anh nóng bỏng nhất huấn luyện viên. Mà lại đã từng là cầm tới qua FA biện pháp mùa giải huấn luyện viên xuất sắc nhất giải thưởng. Hắn tại nước Anh giới bóng đá còn có chút quyền nói chuyện. Joa biết, nếu có Moy vì Modric chứng minh, Modric cầm tới lao công chứng cơ hồ chính là ván đã đóng thuyền. Moy lập tức nói, lúc nào, cho ta cái thời gian, ta nhất định đến. Moy để Joa sững sờ, vô cùng giật mình, Moy vì sao lại dễ dàng như vậy đáp ứng. Gia hỏa này đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Joa nghi ngờ nói. có trợ giúp của ngươi, chúng ta là cầu còn không được. Thế nhưng là, ngươi tại sao muốn làm như vậy đâu? Moi mỉm cười nói ra, đầu tiên ta đối với ngươi là cảm thấy rất hứng thú. Đối với tình cảnh của ngươi là càng cảm thấy hứng thú. Ta muốn nhìn một chút, ngươi cứu có thể làm được một bước nào? Có thể hay không để toàn thế giới đều mở rộng tầm mắt? Đương nhiên, còn có một chút là ta phi thường xem trọng Modric tên tiểu tử này. Già đột nhiên một phen bạch nhãn. Cái này một câu cuối cùng mới là ngươi ý tưởng chân thật nhất a. Đảo đi đảo lại, làm nửa ngày, nguyên lai Moi ra hỏa này vậy mà cũng coi trọng Modric a. Già nói ra, thủ cảm ơn trước ngươi đối với Luka coi trọng. Nhưng là ta muốn nói đúng. Luka là chúng ta hàng không bán. Chúng ta, Moi là cười ha ha nói ra. Già tiên sinh ngươi hiểu lầm. Ta là phi thường xem trọng Modric, nhưng là hiện tại cũng không có đưa vào hắn ý tứ. Hắn hiện tại lưu tại Leeds United càng tốt hơn. Hắn đi vào chúng ta Everton phản mà không có cái gì ra sân thời gian. Ta hiện đang trợ giúp ngươi, cũng bất quá là vì chấm dứt một cái thiện duyên mà thôi. Gia cười khổ một tiếng, nguyên lai Moi là nghĩ như vậy a. Đương nhiên, Gia cũng nhìn ra được. Moi đối với Modric vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Có lẽ trong tương lai, hắn sẽ thật xuất thủ cầu mua Modric, nhưng có phải hay không hiện tại? Gia là nhẹ gật đầu, nói ra, vậy ta liền thay Luka cảm ơn ngươi đối với hắn coi trọng. Moi cười ha ha, nói ra, hiện tại Gia tiên sinh có thể hay không nói cho ta thu thập ý kiến thời gian sao? Gia có chút vui lên, nói ra, kia là tự nhiên, thu thập ý kiến sẽ tại. Gia đem thời gian địa điểm đều nói cho Moi. Mặc dù trước đó đã mời đến Fabio Capello, nhưng là thêm một cái Moi. Dạng này sẽ càng có sức thuyết phục. Modric cầm tới lao công chứng sự tình liền ván đã đóng thuyền. Bất quá, như vậy, Gia liền lại muốn thiếu Moi một cái nhân tình. Bất quá, vì Modric lao công chứng, đáng giá. Đường phân cách nước Anh FA cao ốc bên ngoài Soho trên quảng trường. Tới gần bóng cây vị trí, Gia là phi thường cảm kích cầm Fabio Capello tay. Thành khẩn nói ra, phi thường cảm tạ, Capello tiên sinh. Ngay tại vừa rồi, Gia một đoàn người là cùng FA người tại FA trong đại lâu tiến hành một hồi lâu cãi cọ. Cuối cùng tại Fabio Capello cùng David Moy chứng minh dưới, Gia là trợ giúp Modric lấy được nước Anh lao công chứng. Đối với Capello, Gia là thật vô cùng cảm kích. Capello hơi hơi khoát tay nói ra, ta tin tưởng Dimitri ánh mắt, lần này bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Gia tiên sinh không cần phải khách khí. Capello mặc dù rất bình thường khách khí, nhưng là trong lời nói lộ ra một cỗ lạnh lùng. Gia biết, nếu như không phải Albertini, Capello mới sẽ không chim hắn đâu. Bất quá, người ta Capello xác thực giúp một đại ân. Gia trong lòng là vô cùng cảm tạ vị này đại lão. Đương nhiên bị khinh thị bị không để ý tới, cũng làm cho Gia trong lòng có chút không thoải mái. Nhưng là ai gọi mình bây giờ vô danh không địa vị đâu. Muốn để người khác để mắt, bản thân mình muốn cứng rắn. Gia quyết định, mình nhất định phải chạm đăng huấn luyện viên ngành nghề kim tự tháp ngọn tháp. Đưa tiễn Capello, Gia lại là đối Moi một trận cảm tạ. Moi là sờ lên mũi, thì là nhẹ nhàng một cười nói. Sớm biết ngươi tìm tới Capello tôn đại thần này, ta liền không đến đụng cái này náo nhiệt. Gia lập tức nói, nhưng không phải như vậy nói. Moi tiên sinh hôm nay thế nhưng là giúp ta rất nhiều. Nếu như không có ngươi tại nước Anh lực ảnh hưởng, hôm nay chúng ta cũng sẽ không dễ dàng cầm tới lao công chứng. Phi thường cảm tạ, ta lại thiếu ngươi một cái nhân tình. Moi là khoát tay áo nói ra, có thể đối ngươi có chỗ trợ giúp liền tốt. Hai người lại là khách khí hai câu, cái này mới tách ra. Ai về nhà nấy, mỗi tìm mỗi mẹ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.